Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, thơm không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đường Chu Tước. Trước cửa Hoàng Cung, mấy tên đầu bếp bắt đầu thịt nướng, thịt đang nướng lúc này còn không ngừng bá tầng một mật ong. Theo thịt càng ngày càng thuần thục. Mùi thơm vậy bắt đầu tràn ngập lên tới trước cửa Hoàng Cung, ngồi chừng 200 tên tín đồ, hơn nữa còn đứng xem không thiếu người dân. Tín đồ ban đầu là đứng ầm ĩ, chẳng qua là sau đó đói chân thực lợi hại, cho nên liền ngồi xuống. Vốn là, đối với thịt nướng, bọn họ những người này là bất tiết nhất cố. Hơn nữa bọn họ trong ngày thường tất cả đều là chủ nghĩa ăn chay người. Rất ít ăn thịt, nhưng mà, khi thịt thơm càng ngày càng nồng đậm lúc này bọn họ không nhịn được mở mắt. Có một ít người, thậm chí cũng chảy nước miếng. Quá đói, bọn họ đã một ngày một đêm không có ăn cái gì. Nhưng mà, bọn họ mặc dù rất đói, vẫn còn là chịu đựng, cũng không có nói muốn ăn, cũng không có nhào qua cướp ý nghĩa. Bọn họ biết. Triều đình chính là muốn dùng loại này biện pháp, buộc bọn hắn ăn cơm, nhưng bọn họ có cốt khí, bọn họ không ăn, mọi người nghĩ như vậy, không nhịn được kiêu ngạo nâng lên cao quý đầu lâu, muốn dùng thức ăn cám dỗ bọn họ, cũng không có cửa, nhưng ngay khi bọn họ nghĩ như vậy lúc này có mấy cái người đàn ông vạm vỡ đi tới. Bọn họ là triều đình tìm mấy người thực khách, thịt đã nướng xong. Thơm để cho người có chút không biết nên nói cái gì tốt. Bọn họ sau khi đến, trực tiếp tay xé liền ăn, mà triều đình thị vệ cũng không có một chút muốn cùng những thứ này tín đồ thức ăn ý nghĩa. Những cái kia thực khách ăn nồng nhiệt, tín đồ ở bên cạnh nhìn, đói hơn, bọn họ lấy là triều đình sẽ cho bọn họ thức ăn. Nhưng mà lại không có, một chút cũng không có. Bối rối, bọn họ những thứ này tín đồ bối rối, hoàn toàn không hiểu triều đình là ý gì. Các thực khách vẫn còn ở ăn ngốn nghiến. Lúc này, một người thị vệ đứng dậy, những tín đồ kia thấy vậy, nhất thời lại nâng lên cao quý đầu lâu. Bọn họ tuyệt bất khuất phục, nhưng mà, thị vệ cũng không có mời bọn họ ăn cơm ý nghĩa. Thánh thượng đã nói, cũng sẽ không diệt Phật. Các người tin tưởng Phật còn có thể tiếp tục tin Phật. Triều đình chẳng qua là muốn thu liền một ít tự viện đất đai. Tới phân phát cho người dân mà thôi. Những hòa thượng kia để cho các người tới tuyệt thực. Thật là buồn cười. Chính bọn họ làm sao không đến. Nói xong, thị vệ ha ha cười hai tiếng. Sau đó liền đi tới. Cùng mấy cái đồng liêu ăn thịt nướng tới. Thịt nướng mùi thơm văng tứ tán, những tín đồ kia lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó, liền cảm thấy mới vừa rồi người thị vệ kia nói rất hay đối với. Những hòa thượng kia để cho bọn họ tuyệt thực, những hòa thượng kia làm sao không đến à? Tuyệt thực mùi vị, không dễ chịu à, đặc biệt là trước mắt còn có thức ăn ngon dưới tình huống. Rất nhanh, một người tín đồ đứng dậy rời đi. Hắn tội gì để cho mình bị đói, đặc biệt là đang nghe thị vệ nói sau, mà làm một người tín đồ rời đi sau đó. Những thứ khác tín đồ cũng đều lục tục rời đi. Bọn họ bây giờ, khẩn cấp, cần ăn một bữa. Cũng không lâu lắm, toàn bộ trước cửa hoàng cung lần nữa yên tĩnh lại. Thị vệ nhìn trước mắt hết thảy, cười hắc hắc hai tiếng. Hầu ra biện pháp thật đúng là tác dụng à. Sớm biết như vậy, thì cũng không cần như vậy phiền toái. Nhân tính, có đôi khi là giải quyết vấn đề mấu chốt. Chỉ cần nắm trong tay nhân tính, là có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Người không sợ chết rất nhiều. Không sợ đói, cũng rất thiếu. Thành trường ăn trời nổi mưa, cũng không phải rất lớn mưa thu. Tí tách lịch, nhưng thời tiết lại một lần nữa lạnh xuống. Chùa Đại Phật nơi này. Rất nhanh có tin tức truyền tới, trụ trì, những tín đồ kia đều rời đi, Không Minh sắc mặt có chút khó khăn xem. Thanh Tâm sau khi nghe được, hơi sững sờ, làm sao đều rời đi? Triều đình không chuẩn bị diệt Phật liền sao? Không chuẩn bị diệt Phật. Nói tới chỗ này, Không Minh sắc mặt càng thêm khó khăn xem. Nói, chẳng qua là, triều đình muốn không thu tự viện tài sản, sợ rằng còn muốn cho hòa thượng hoàn tục. Cái gì? Gần đây Trấn Định Thanh Tâm đột nhiên nhảy cỡn lên. Tài sản, đây chính là mạng hắn gốc rễ à? Lại muốn bị triều đình không thu? Cái này sao có thể được? A-di-đà Phật, thật sự là tội lỗi. Tội lỗi, vừa nói, Thanh Tâm lại nói, tìm lại tín đồ, để cho bọn họ tiếp tục tuyệt thực. Hắn lấy là, tín đồ rời đi, là bởi vì là biết được triều đình không hề diệt Phật. Cho nên mới rời đi, có thể Không Minh cũng không có động. Nói, chủ trì, những tín đồ kia không hữu hiệu. Triều đình ở bọn họ trước mặt ăn thịt, vừa nghe tới mùi thơm, bọn họ liền tuyệt thực không nổi nữa. Hơn nữa, bọn họ chẳng qua là tin Phật, cũng không phải là tin chùa. Như vậy, những tín đồ kia cũng không biết quá liều mạng à, nghe được Không Minh lời này. Thanh Tâm đột nhiên tê liệt ngồi trên mặt đất. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, Thanh Tâm không ngừng A-di-đà Phật trước. Nhưng là rất nhanh, hắn lại đứng lên, không được, chùa Đại Phật tuyệt đối không thể bị hủy như vậy, những cái kia tài sản, tất cả đều là chúng ta tài sản, không thể chỉ như vậy để cho triều đình chiếm tiện nghi. Thanh Tâm ở gian phòng tới lui đi, mưa bên ngoài không biết lúc nào lớn, Không Minh đứng ở trong phòng một hơi một tí, chẳng qua là chắp hai tay, thanh lòng một chút. Cũng không thanh tâm, hắn gấp chán cũng sắp toát ra mồ hôi nước đây, mà đang ở hắn đi như vậy trước lúc này hắn đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, lão trời không tuyệt ta chùa Đại Phật à, Không Minh, trụ trì, đệ tử ở đây, có gì phân phó, bên trong triều đình. Cùng chúng ta chùa Đại Phật có lui tới quan viên có nhiều hay không? Thật nhiều, một ít quan viên tin Phật, thường xuyên vội tới chúng ta tiền nhang đèn. Vậy tới cầu nguyện, mấu chốt nhất, còn là người nhà của bọn họ thường xuyên tới dâng hương còn nguyện. Bọn họ đều là tín đồ. Hơn nữa, một ít quan viên vì né tránh thu thuế, đem đất đai cũng gửi ở liền chúng ta chùa danh nghĩa. Bọn họ cùng chúng ta cũng là trên một sợi dây châu chấu. Triều đình nếu là đem những thứ này đất đai cho thu đi. Liên quan đem bọn họ vậy cất. Nghe được Không Minh lời này. Thanh Tâm ngược lại là sững sốt một chút. Chuyện này ấy ngươi làm sao không nói sớm. Trụ trì không có hỏi. Đệ tử cũng sẽ không dám nói. Thanh Tâm tức giận muốn rút ra người. Nếu sớm biết có những tình huống này. Hắn vì sao còn như gấp như vậy? Chuyện này còn được từ phía trên vào tay. Người mang ngân lượng đi tìm những quan viên kia. Chỉ cần bọn họ chịu bảo vệ chùa Đại Phật. Ta chùa Đại Phật nguyện ý cho bọn họ tiền tài. Để cho bọn họ áo cơm vô ưu. Để cho bọn họ so bây giờ còn có tiền. Thậm chí ta có thể cho bọn họ đất đai. Càng nhiều hơn đất đai. Trên đời này. Không có chuyện gì là tiền tài không giải quyết được. Ở Thanh Tâm xem ra, chỉ cần cho những quan viên kia tiền tài, những quan viên này thiếu không được thì phải giúp bọn họ làm việc. Chỉ cần bọn họ tại triều đường lên thay chùa Đại Phật nói chuyện, vậy giữ được chùa Đại Phật cũng sẽ không là việc khó gì. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là để cho triều đình đáp lời hắn chùa vậy không động thủ. Hắn chẳng qua là để cho triều đình đối với chùa Đại Phật không động thủ là được. Những thứ khác chùa mà, chính là bị hủy, vậy cùng hắn một chút quan hệ không có. Thậm chí, những thứ khác chùa phá hủy, hắn chùa Đại Phật sẽ càng thêm hương khói cường thịnh. Dẫu sao những thứ khác tín đồ không có chỗ dâng hương, cũng chỉ có thể tới đây thành Trường An lớn nhất chùa Đại Phật. Không Minh lĩnh mệnh. Ngay sau đó không làm chần chờ liền lui ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-dou-nối-siap-nối-y-nối-tans-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.